Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 576, quảng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một cái quảng trường trung tâm Độc Xà Thành, người đông như kiến, ở đây đã được tọa nên một cái sân khấu. Phía trên ngồi chờ sẵn năm vị trưởng môn của ngũ đại đỉnh tiêm môn phái. Chính là Cực Nhạc Ma Tông Âm Hậu, Vấn Kiếm Tông Hiền Tụ Nghĩa, Lăng Tiêu Phái Mai Tĩnh, Huyền Không Tự Kiến Đức Đại Sư, cùng mới thay thế vào vị trí ngũ đại môn phái vị trí cuối cùng. Đường môn trưởng môn Đường Thất Lang. Đường môn vốn không mấy xuất hiện trên giang hồ, nhưng bọn hắn võ công cũng vô cùng độc đáo. Đường môn nhân, thiện dùng độc cũng thiện giải độc. Vũ khí chính thường xuyên sử dụng chính là phi châm ám khí. Giỏi bố trí các loại bẫy dập, bọn hắn giết người thủ đoạn cũng thiên kỳ bách quái. So với ngũ độc phái cũng không thua kém bao nhiêu. Đường môn còn bị ngũ độc phái xem như đại địch, bởi vì bọn hắn thường xuyên nghiên cứu các loại giải dược để chống lại ngũ độc phái. Ngũ độc phái thật sự không làm gì động chạm tới đường môn. Nhưng đường môn vốn sinh ra cái này giải độc nghề nghiệp. Mà độc dược của môn phái bọn hắn thì sớm đã có các loại giải dược. Bởi vậy bọn hắn phải từ bên ngoài tìm về độc dược. Nghiên cứu phá giải, mà độc dược, không đâu có thể so với ở ngũ độc phái nhiều. Bởi vậy, ngũ độc phái tự nhiên trở thành đối tượng nghiên cứu của đường môn. Đường môn cũng lấy giải độc của ngũ độc phái làm niềm vui. Ngũ độc phái giận mà không thể nói gì. Bởi vì bọn hắn tổng hợp thực lực cùng chiến lực cao nhất lại không hề đấu lại đường môn. Đường môn trưởng môn, đỉnh phong viên mãn cảnh cao thủ. Một thân phi châm thủ pháp đã đạt đến đăng phong tạo cực. Bách phát bách trúng, chưa kể nội công của hắn cùng võ học của đường môn cực kỳ tương xứng. Phát huy ra chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Trước đây có Hắc Nhật Tông, đường môn cũng không khoái mấy với việc lộ mặt trên giang hồ. Nhưng Hắc Nhật Tông bị diệt, đường môn trưởng môn Đường Thất Lang cảm giác đây chính là cơ hội tốt để bọn hắn xuất hiện trước mặt nhân sĩ võ lâm. Bởi vậy mới mạnh mẽ đi bái phỏng các đại môn phái. Cùng bọn hắn trưởng môn luận bàn một phen. Cuối cùng nếu không phải là dùng lực đánh hòa một trận thì chính là hạ độc khiến đối thủ của hắn phải cầu hòa. Hắn đường môn cũng được tứ đại môn phái công nhận, trở thành ngũ đại môn phái một trong. Đương nhiên là tiếp nhận vị trí cuối cùng trong ngũ đại môn phái của Hắc Nhật Tông để lại. Lúc này, ở giữa quảng trường đã đứng đầy người. Năm vị trưởng môn đã an tĩnh ngồi ở ghế chủ vị, chờ đợi Triệu Vô Cực xuất hiện. Bọn hắn biết, Triệu Vô Cực nói chuyện vô cùng chắc chắn, tín dự rất đủ. Nếu hắn đã hẹn lúc này xuất hiện, ngày hôm nay đồng thời xuất phát, vậy thì sẽ không đến trễ. Ở phía dưới đài, mọi người nhẹ giọng thảo luận lấy lần này đại chiến sẽ là dạng gì tràng cảnh. Triệu Vô Cực là người như thế nào? Thực lực ra sao? Hắn so với mấy vị ở đây thì như thế nào? Hắn có thể một lúc đánh mấy cái ngũ tuyệt cấp cường giả. Lần trước chiến đấu Hoa Sơn luận võ kết quả có phải là thật hay không? Ở bên trong có cái gì ẩn tình không thể cho người biết hay không? Triệu Vô Cực là làm như thế nào tu luyện nhanh như vậy? Hắn có cái gì kỳ ngộ? Tiếu Mị Mị nữ nhân của hắn thật xinh đẹp. Thật muốn ngủ nàng a. Đủ loại chủ đề bị bọn hắn nhỏ giọng thảo luận lấy. Không ít người đều bắt đầu ý dâm Tiếu Mị Mị. Đột nhiên ở phía sau vang lên một vòng lộn xộn, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Chỉ thấy một nam một nữ thanh niên đang đi tới. Nam anh tuấn tiêu sái, khí chàng mạnh mẽ. Nữ ôn nhu hiền thục lại ẩn chứa mị ý, ở bên cạnh hắn như là chim non nép vào ngực. Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc đi tới. Nơi bọn hắn đi qua, tất cả mọi người vội vàng tránh ra một con đường, không có ai dám ngăn cản chút nào. Người đến không ai khác chính là Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị. Lúc này tất cả sự chú ý đều dồn dập đổ lên người bọn hắn. Không ít người lập tức hít ngụm khí lạnh. Bọn hắn chính là bị Tiếu Mị Mị vẻ đẹp kinh diễm đến. Tiếu Mị Mị nhìn bên ngoài vô cùng dịu dàng xinh đẹp, như chim non nép vào người Triệu Vô Cực. Nhưng ẩn ẩn bên trong mỗi động tác lại đang tỏa ra sự quyến rũ khó hiểu. Đặc biệt là trên người nàng mùi hương thơm ngát, khiến cho người ta không nhịn được liền muốn thả tâm hồn bay bổng theo. Không hề giống như những nữ nhân khác mùi thơm dựa vào son phấn. Vô cùng sặc mùi, Tiếu Mị Mị lại là mùi thơm vô cùng tự nhiên, khiến người ta vừa ngửi thấy liền tâm thần một trận thoải mái. Lập tức có thiện cảm với nàng. Tiếu Mị Mị chỉ là trang điểm nhẹ nhàng, tuy đơn giản nhưng lại nội hàm, khiến cho tất cả nữ nhân ở đây muốn so với nàng đều phải thất sắc. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đi lên đài cao. Ở trên đài năm vị trưởng môn đồng thời đứng dậy chắp tay chào. Triệu công tử, Tiếu cô nương, lâu ngày không gặp, các ngươi vẫn khỏe chứ? Triệu Vô Cực gật đầu một cái. Tiếu Mị Mị buông tay ra. Hai người đồng thời chắp tay nói. Đa tạ các vị quan tâm. Chúng ta đều tốt, không biết các vị thế nào? Ở đây chờ đã lâu chưa? Triệu Vô Cực cũng là khách sáo một phen. Dù sao ở trước mặt toàn bộ võ lâm nhân sĩ, không thể qua loa được. Người ta cho ngươi mặt mũi, vậy ngươi cũng phải cho người ta mặt mũi. Đây chính là đạo lý đối nhân xử thế trên giang hồ. Đương nhiên, đây là cường giả cùng hoặc trên đẳng cấp cách thức ứng đối mà thôi. Một cái không biết từ đâu ra A Miêu A Cầu cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng không cần cùng hắn nói nhiều. Năm vị trưởng môn cũng là khách sao một phen. Tất cả đều khỏe, chờ không lâu không lâu. Triệu công tử đã đến. Vậy thì chúng ta cũng nên thảo luận một chút lần này sự việc. Triệu Vô Cực gật đầu hỏi. Không biết các vị muốn thảo luận về vấn đề gì đầu tiên? Hiền Tụ Nghĩa đứng ra nói. Không biết tin tức Triệu công tử nói trong thư có bao nhiêu phần chắc chắn? Thực lực đối phương rốt cuộc mạnh đến chừng nào? Đối phương mục đích có thật sự là như vậy hay không? Mời Triệu công tử trước mặt toàn bộ võ lâm đồng đạo giải hoặc. Triệu Vô Cực gật đầu, đứng trên đài cao, hướng về mọi người ở phía dưới quét mắt một vòng. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở miệng nói. Các vị lục lâm bằng hữu tốt, ta chính là Triệu Vô Cực. Các ngươi hẳn cũng không lạ gì ta. Cái khác nói nhảm ta cũng không muốn nói nhảm nhiều. Chúng ta vào vấn đề chính đi. Hắn nói tuy không to, nhưng kỳ lạ chính là tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được âm thanh của hắn vang vọng bên tai. Kiến Đức Hòa Thượng lần trước chúng phải Triệu Vô Cực âm công. Kiến thức khắc sâu, thở dài nói, thật là tinh chuẩn khống thanh thuật. Ở đây tất cả trưởng môn đều đồng thời gật đầu. Bọn hắn đương nhiên biết Triệu Vô Cực thủ đoạn, nhưng nếu muốn làm được như hắn, cũng rất phí sức, không hề giống như Triệu Vô Cực như vậy nhẹ nhàng. Hắn tiếp tục nói, mục đích thật sự của thần điện chính là thâu tóm giang hồ. Cái này là sự thật, không hề sai, bọn hắn cũng đang ép buộc ngũ độc phái làm thủ hạ cho bọn hắn. Nếu ngũ độc phái không nghe theo, bọn hắn sẽ diệt môn ngũ độc phái. Bởi vậy, thần điện lúc này đã nắm trong tay một loại cổ độc dùng để khống chế tất cả mọi người trên giang hồ. Nhưng số lượng không quá nhiều. Mà phối phương lại nằm ở trong tay Ân Tố Tố ngũ độc phái trưởng môn. Bởi vậy bọn hắn không thể không ép hôn Ân Tố Tố, khiến nàng cưới một vị các chủ của bọn hắn, bị buộc vào cùng một trận doanh với bọn hắn. Còn về vị trí chính xác của thần điện, ta nghĩ Tử Vong Hạp Cốc hẳn là chính xác tới 7-8 phần. Sở dĩ chỉ là 7-8 phần, bởi vì ta chưa hề vào bên trong. Cũng giống các vị ở bên ngoài bồi hồi mà thôi. Bên trong thần điện cao thủ như mây. Bởi vậy ta mới cần sự trợ giúp của tất cả anh hùng hào kiệt ngày hôm nay. Chúng ta tất cả cùng với nhau xông vào bên trong. Xem thử xem bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì to lớn âm mưu. Đương nhiên đến lúc đó, mọi người có thể hoàn toàn dựa vào bản sự của mình kiếm lấy của mình cơ duyên. Tin tưởng ta, bên trong chắc chắn có rất nhiều đồ tốt. Chỉ cần nhặt được một thứ gì, cũng có thể đủ các ngươi dùng cả đời. Triệu Vô Cực lời vừa ra, không ít người lập tức xì xào ồn ào thảo luận, không xác định vị trí, nhưng đã phát thiệp thổi tin đồn, lại tập hợp nhiều người như vậy. Nếu như bây giờ đi tới Tử Vong Hạp Cốc không hề phát hiện ra thần điện, vậy Triệu Vô Cực nhất định sẽ bị cả giang hồ nhân sĩ xỉ vả một phen. Nhưng Triệu Vô Cực tin tưởng, ở chỗ kia chính là thần điện đại bản doanh. dựa theo tất cả chứng cứ hắn thu nhặt được cuối cùng còn đích thân đi kiểm tra một phen. Đây là chuyện 10 phần chắc 9. Không thể sai. Một số người đang thảo luận thì chính là làm sao có thể ở giữa dòng người đông đúc như vậy được thứ tốt. Lại có thể bảo tồn thứ tốt. Đại môn phái sẽ không độc chiếm sao? Một số người cuối cùng thì là bất mãn lên tiếng. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải tin tưởng ngươi? Ngươi ngon lắm sao? Cách Trương.